Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 426, chương 235, vẫn là đến rồi. 7/8 cầu vé tháng. Dựa vào cái gì hắn muốn gặp ta? Ta liền đến trơ mắt nhìn đến gần. Từ Tranh hơi kinh ngạc. Ngươi không thích Lý An đạo diễn? Thẩm Minh giải thích, không phải không thích, bất quá hắn là nước Mỹ đạo diễn, đập cũng đều là phim Tây. Quản Hổ nói, ngoặc kép, ta còn tưởng rằng ngươi chán ghét hắn. Làm sao có khả năng? Thẩm Minh khoát tay áo một cái, Lý An đúng là người hoa ánh sáng. Ở tràn ngập ẩn tính kỳ thị chủng tộc nước Mỹ, một cái hoa kiều đạo diễn có thể hai độ cầm Oscar đạo diễn xuất sắc nhất. Rất khó khăn, điện ảnh của hắn đem rất nhiều Trung Hoa truyền thống quan niệm bày ra cho thế giới. Cái này cũng là rất đáng gờm thành tựu. Từ Tranh bỗng nhiên nói. Hai, Tiểu Minh, nếu như Lý An đạo diễn cùng Trương Nghệ Mưu đạo diễn đồng thời tìm ngươi đóng kịch. Nào có loại khả năng này? Hai vị đại đạo diễn đồng thời tìm ngươi. Ngươi cho rằng ngươi là Hoàng Hiên. Từ Tranh trợn tròn mắt. Giả như, ta là nói giả như, hơn nữa đương kỳ vừa vặn va vào rồi, ngươi chỉ có thể chọn một bộ, ngươi sẽ chọn ai? Ngoặc kép, ta có thể nhìn kịch bản sao? Không thể nhìn, ngược lại đều là ngươi yêu thích đề tài. Kia, ta chọn Trương Nghệ Mưu đi. Vì sao? Ta nghĩ diễn tiếng Hoa điện ảnh, không thế nào nghĩ đập phim tiếng Anh. Quản Hổ, ngoặc kép. Sở dĩ, người thật rất yêu thích Trương Nghệ Mưu đạo diễn. Thẩm Minh gật đầu. Hừm, ta rất yêu thích. Ngoặc kép, vì sao? Quản Hổ vấn đề này hỏi xong. Khả năng ý thức được không thích hợp. Ý của ta là quốc nội nhiều như vậy đạo diễn. Cầm qua hải ngoại giải thưởng lớn Trần Khải Ca. Người không thích sao? Thẩm Minh suy nghĩ một chút. Khả năng là bởi vì ta cảm thấy đem Trần Khải Ca đổi thành Trương Nghệ Mưu. Hắn không có cách nào đánh ra. Cao Lương Đỏ, Ninh Hạo kha kha một hồi. Chúng ta đập, tôi và tổ quốc tôi. Tổng đạo diễn chính là Trần Khải Ca. Ngoặc kép, không thể nào. Thẩm Minh bỗng nhiên đổi chủ ý. Sơn Tranh Ca, ngày mai lúc nào xuất phát? Làm sao rồi? Không phải nói không tham gia sao? Ngoặc kép, đột nhiên nhớ tới đến. Trình Tiêu mấy ngày nay cũng không có chuyện gì. Liền làm đồng thời du lịch. Được rồi, câu này là mượn cớ. Chủ yếu không nghĩ lại tiếp tục cái đề tài này rồi. Sơn Tranh ca ca coi trọng như vậy. Phòng trừng bóng của hắn đế ổn rồi. Nghĩ ở một đám người trước mặt lên ngôi. Cho không nể mặt hắn. Lão mưu tử nhân sinh, đánh ra đến tuyệt đối là truyền kỳ, đảm nhiệm vai phụ chính là Trần Khải Ca, mới vừa tốt nghiệp, vai nam chính phân đến xưởng sản xuất, một bước một cái vết chân chậm rãi mài cái 10 năm mới có cơ hội làm đạo diễn, sau đó, mới vừa tốt nghiệp vai nam phụ liền có cơ hội đạo diễn chính mình bộ phim đầu tiên. Vì sao? Hắn là đạo hai đời a. Mời vai nam chính làm hắn đầu ngựa thợ quay phim. Hai người hợp tác, đất vàng, vai nam chính cầm quay phim xuất sắc nhất. Năm thứ hai, vai nam chính không làm đạo diễn. Bớt thời gian diễn cái diễn. Giếng cũ, trở thành tiếng Hoa lịch sử điện ảnh người thứ nhất bắt cấp A quốc tế liên hoan phim ảnh đế người. Trung Quốc, bộ phim đầu tiên, Cao Lương Đỏ, bắt Berlin giải gấu vàng. Trở thành đầu bộ thu được này thưởng châu Á điện ảnh. Đương nhiên, năm số 2 các loại nỗ lực, cuối cùng bắt cành cọ vàng, vốn là cho rằng có thể cứng xuống đoạn đường. Xem xét mắt đối phương, viên kia mầm cây nhỏ đã trưởng thành đại thụ che trời rồi. Này rời ả chính là thiên mệnh chi tử. Sơ xem phim thời điểm, cảm thấy Lý An có 102. Martin Scorsese dây trời dây địa, Coppola thiên cổ lưu danh, Trương Nghệ Mưu là cái rắm gì, lão cổ hủ, đỉnh trời, một cái cao cấp thợ thủ công. Chờ ngươi xem xong, cao lương đỏ, đèn lồng đỏ treo cao. Anh hùng, ngươi liền cảm thấy cái gì mới là cao cấp nhất Trung Quốc đạo diễn. Có chút người điện ảnh, ngươi đừng xem hắn trong ngắn hạn xào muôn người chú ý. Công chúng hào nâng đến tột đỉnh, kỳ thực không mấy năm công phu sẽ bị người quên lãng. Ngươi nhất định phải bắt hắn rác rưởi nhất tác phẩm phê phán. Ai cũng hết cách rồi. Lý An cũng đập quá. The Ice Storm, Người Khổng Lồ Xanh, những này phim dở, bàn phím ở tay, thiên hạ ta có, Trương Nghệ Mưu chính là châu bò. Ngoại trừ Lý An, người đem hết thảy tiếng Hoa đạo diễn thêm một khối. Bọn họ cầm quốc tế giải thưởng thêm một khối đánh không lại một cái Trương Nghệ Mưu. Nhưng mà như vậy quốc bảo cấp đạo diễn cùng nghệ thuật gia còn mỗi ngày bị đen. Vẫn bị đen, cũng là đủ mỉa mai. Giải kim mã hàng năm tài chính đầu to, đều là do chính phủ tài trợ. Nhưng gần đây Đài Loan kinh tế suy yếu, chống đỡ cường độ cũng càng ngày càng nhỏ. Cũng may theo tiếng Hoa điện ảnh từ từ quật khởi, giải kim mã lại là nhất kể đến hàng đầu tiếng Hoa vòng điện ảnh giải thưởng. Sở dĩ, tài trợ thương là có, chỉ cần làm xuống, tuyệt đối sẽ có tài trợ. Đài Bắc, sáng tinh mơ, bầu trời bay lên mưa phùn, nhiệt độ chợt giảm xuống, quang cánh tay đã có thể cảm thấy rõ ràng hàn ý. Đổi thân áo sơ mi, quần jean, Thẩm Minh ngồi ở khách sạn phòng khách chờ Trình Tiêu họa trang. Thẩm Minh vẫn là đến rồi. Không quan tâm ngoài miệng nói thế nào, giải kim mã bức cách vẫn có, chí ít ở tiếng Hoa vòng điện ảnh, hai bờ sông một nhà hôn mà. Hơn nữa, rất hiếm có, Trình Tiêu cũng có thời gian, liền làm hai người đồng thời đến du lịch, các loại hóa trang thời gian rất tẻ nhạt, chỉ có thể nhìn tin tức, cuối cùng đợi được ngươi. Triệu Lệ Dĩnh phơi giấy hôn thú tuyên bố cùng Phùng Thiệu Phong kết hôn. Một đời tiểu thuyết võ hiệp đại sư Kim Dung tiên sinh qua đời. Từ đây giang hồ cũng không gặp lại. A, Kim Dung tạ thế rồi. Thẩm Minh kinh ngạc đến ngây người rồi. Nãy Tiêu trả lời một câu, ngươi mới biết sao? Này đều tháng trước tin tức rồi. Hai, ta quãng thời gian trước không phải vội vàng đóng kịch mà. Không thời gian nhìn những tin tức này. Thật nhiều người đều ở trên Weibo thương tiếc hắn. Lục lão sư cũng phát văn thương tiếc rồi. Chấm ngoặc kép, quá tiếc nuối rồi. Lục lão sư phát văn bị thật nhiều người mắng. Bình thường, là một tên lão nghệ thuật gia, cũng không có đối hậu bối một ít kiến nghị cùng dạy học. Cũng không có lão nghệ thuật gia phong độ. Ngược lại các loại song tiêu, rộng đối đãi mình, nghiêm lấy luật người. Người như vậy chắc là phải bị phun. Thẩm Minh thuận miệng trả lời một câu, sau đó điểm mở chính mình Weibo. Ta đi, ta lúc nào phát. Được rồi, đoàn đội làm ra không sai. Kim Dung qua đời ngày thứ hai, Thẩm Minh Weibo liền có kinh ngạc nghe Kim Dung tiên sinh qua đời. Không thắng thổn thức, phi tuyết liên thiên xạ bạch lộc, tiếu thư thần hiệp ỷ bích huyên. Đại hiệp đi được, từ đây lại không giang hồ. Hai, Trình Tiêu, người biết ta thích nhất Kim Dung nhân vật kia sao? Nãi Tiêu cũng không quay đầu lại. Ngoặc kép, Quách Tương, ngươi, làm sao ngươi biết? Ngươi đã nói với ta nha. Ngoặc kép, có đúng không? Ta nói rồi, quên đi, Minh Tử nói quá nhiều, liền không muốn đi lên trước nữa lật rồi. Ta trước đây nhìn, Thần Điêu Hiệp Lữ, còn có, ỷ Thiên Đồ Long Kiếm, liên hệ tới, cảm thấy nhất thê lương lời nói chính là, Pháp Vương cười nói. Người đã ước ao bản lĩnh của ta, chỉ cần bái ta làm thầy, ta liền đem này một thân công phu dốc túi truyền cho ngươi. Quách Tường suy suy nói, phi, ta học hòa thượng công phu có cái gì dùng? Ta lại không muốn làm ni cô, móc lửng, không nghĩ tới một lời thành sấm. Quách Tường thật thành ni cô. Ta, ngươi hóa tốt không? Cô nương đối võ hiệp không có thẩm biết rõ nhiều như vậy. Minh Tử chẳng muốn đàn gảy tai trâu. Bên kia Trình Tiêu đứng dậy. Được rồi, chúng ta đi thôi. Ngươi muốn đi đâu? Loan Tử bến tàu. Ngoặc kép, ngươi có phải là ngốc? Loan Tử bến tàu ở Hồng Kông. Vậy thì liền tùy tiện đi dạo đi. Hai người trò chuyện, vừa đến thang máy, trước mặt đụng tới Sơn Tranh ca ca hai người. Đào Hồng tỷ, Từ Tranh ca, như thế sao? Ngoặc kép, hai người làm gì đi? Không có chuyện làm, tùy tiện đi dạo đi dạo. Thật tốt, Đài Loan không có mấy người nhận thức ta. Từ Tranh cau mày, ngoặc kép, làm sao ngươi biết không có mấy người là nhận thức ngươi? Ta điện ảnh không có ở Đài Loan chiếu phim quá. Ngoặc kép, ai nói? WePass, khu vực 9, không có ở Đài Loan chiếu phim quá. Kém chút quên, Thẩm Minh móc túi ra kính đen. Có kính đen liền được rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.